Bí mật phù thủy phần 2. Chương 64, chép 64, Hinata tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 64, Hinata tỉnh lại. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Giờ cũng đã vào buổi trưa rồi. Vậy mà Hinata mãi chưa thấy tỉnh lại. Suốt từ đêm hôm qua đến giờ, Yu và Jay, hai người lúc này cũng túc trực bên cạnh Hinata. Dù ai có nói gì, Yu và Jay cũng chẳng chịu rời Hinata. Nó và hắn cũng đành bất lực đứng ngoài dõi mắt chờ đợi Hinata tỉnh lại. Mọi người ăn chưa đi? Mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp lan tỏa khắp căn phòng. Green đêm qua trở về phòng mình nhưng ngay hôm sau đã lập tức chạy sang để hỏi thăm tình hình Hinata và chờ mong Hinata tỉnh lại. Do không có gì làm, lại thấy mọi người trong nhà đang vô cùng lo lắng nên Green đã tự mình vào bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Anh và Sophia tuy muốn ở lại nhưng vì vương quốc còn bề bộn nhiều công việc nên chỉ có thể ở lại đến sáng đã phải trở về. Jin và Kai cũng phải trở về để luyện tập cho học trò của mình chuẩn bị cho trận chung kết. Nghe tiếng gọi của Green, nó và hắn lặng lẽ rời khỏi phòng tiến vào nhà bếp. Nó mỉm cười dịu dàng nhìn Green. Phiền con nhiều rồi. Green cười nhẹ rồi lắc đầu. Trên tay Green là một khay thức ăn. Green lên tiếng. Con nấu ăn không ngon lắm nhưng mong hai giáo sư hãy ăn tạm vậy. Giờ, để con đem thức ăn và cho Yu và Jay. Nói rồi, Green bê khay thức ăn bước vào phòng Hinata. Nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn. Green không nói gì chậm rãi bước ra ngoài. Green biết, lúc này cả Yu và Jay đều chỉ mong Hinata sớm tỉnh lại mà thôi. Mà, đó cũng là điều Green mong đợi nữa. Thế nhưng, ngoài ra cũng có một người nữa đang vô cùng mong đợi Hinata tỉnh lại. Bên ngoài khung cửa sổ, trên một cành cây phía xa, không ai hay biết có một bóng người đã ở đó. Ánh mắt luôn dõi theo Hinata đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Người đó không ai khác chính là Toshiro. Toshiro sau khi băng bó xong vết thương không thèm ăn uống gì mà chỉ ngồi trong phòng nóng ruột chờ đợi tin tức về Hinata từ Kiyoshi. Khi nghe Kiyoshi trở về nói Hinata đã an toàn, chỉ còn chờ đợi tỉnh lại thì Toshiro không biết bản thân đã vui mừng đến nhường nào. Ở trong phòng được một lúc, Toshiro không kiềm lòng được mà chạy vội ra ngoài. Đứng trước cửa phòng ký túc xá của Hinata, Toshiro toang gõ cửa vào thăm Hinata nhưng đến cuối cùng lại quyết định không làm vậy. Lẳng lặng rời đi, Toshiro nhảy lên cành cây đối diện cửa sổ phòng Hinata. Quyết định sẽ quan sát Hinata từ đó. Mặc cho thời tiết về đêm lạnh giá vô cùng. Mặc cho vết thương từ cánh tay vẫn còn đau âm ỉ, Toshiro vẫn kiên trì ngồi đó chờ đợi được thấy Hinata tỉnh lại. Đêm đã qua. Bình minh đã trở lại. Một đêm không ngủ nhưng Toshiro vẫn chẳng thấy mệt mỏi. Không rời vị trí của mình nửa bước. Toshiro sợ lỡ đâu trong thời gian mình rời đi thì Hinata đã tỉnh lại mất. Toshiro vẫn tiếp tục đứng đó. Đợi chờ Hinata. Đói. Bên trong phòng của Hinata. Một tiếng kêu khẽ đầy yếu ớt lại tiếp tục vang lên. Anh Jay. Em đói. Tiếp theo đó, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Hinata của Jay khẽ bị siết lại. Cánh môi nhợt nhạt của Hinata lại tiếp tục cất lời. Khỏi phải nói khi nhận ra điều này. Yu và Jay vui mừng đến nhường nào. Jay không ngần ngại lập tức ôm chầm lấy Hinata đầy hạnh phúc. Nhóc con, cuối cùng cũng chịu tỉnh. Yu khẽ mỉm cười rồi vội vã chạy lao ra khỏi phòng. Hinata tỉnh rồi, nghe vậy, nó và hắn lập tức đứng bật dậy, chạy vội vào phòng, Green đang dùng bữa cùng nó và hắn cũng lập tức đứng bật dậy. Toang chạy theo nó và hắn vào phòng Hinata, như sực nhớ gì đó. Green dừng bước, bên ngoài, nhận thấy hành động của Yu và Jay. Toshiro cũng đã hiểu ra vấn đề. khóe môi nở nụ cười. Toshiro thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy xuống khỏi cành cây. Chậm rãi bước đi, dáng vẻ của Toshiro trông thật cô độc và đáng thương. Hinata đã tỉnh táo hơn nhiều, cảm nhận rõ hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của anh trai. Hinata khẽ cười, cũng đưa tay ôm lấy anh trai mình rồi lên tiếng. Xin lỗi, Hinata, lại khiến anh lo lắng rồi. Giày vẫn ôm lấy em gái. Lắc đầu, chỉ cần em bình an, lo lắng hay gì cũng được. Nó và hắn cũng đã chạy vào. Mỉm cười nhìn Hinata và giày ôm nhau đầy tình cảm. Cả hai đồng loạt thở phào. Vậy là, yên tâm rồi. Một lúc sau, cả hai cảm nhận được một mùi thơm dịu nhẹ. Green chậm rãi bước vào. Trên tay là một bát cháo nóng hổi. Phản phất hương thơm, nhẹ nhàng bước vào. Green đặt bát cháo lên bàn. Chắc chắn Hinata rất đói. Xem mình chuẩn bị gì cho cậu này. Lúc này, Jay đã buông Hinata và nhẹ nhàng đỡ Hinata ngồi dậy. Hinata mỉm cười yêu ớt với Green. Ánh mắt long lanh, Green thật chu đáo. Green không nói gì, chỉ mỉm cười. Rồi, Green cầm lấy bát cháo đưa cho Jay. Jay cho Hinata ăn đi. Jay cầm lấy bát cháo từ tay Green. Mỉm cười đầy dịu dàng. Cảm ơn Green. Nói rồi, Jay dịu dàng bón từng thìa cháo cho em gái. Thế nhưng, Jay không biết rằng nụ cười cùng giọng nói dịu dàng của mình vừa rồi đã khiến ai đó sững sờ. Phải, đó chính là Green. Green cảm nhận rõ rệt trái tim mình đang đập liên hồi bởi hành động vô cùng đơn giản của Jay vừa rồi. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Jay thực sự dịu dàng như vậy với Green và cũng là lần đầu tiên nụ cười dịu dàng của Jay không phải dành cho Hinata mà là dành cho Green. Trái tim Green trở nên thổn thức. Một cỗ hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Green thầm nhủ, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Green cũng sẵn sàng làm bất kỳ việc gì cho Jay. Hinata đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là một tin mừng đối với gia đình nó và cho nhiều người khác. Thêm vào đó, cũng nhờ thoát được tai nạn này mà từ giờ trở đi, không còn gì có thể ngăn cản khả năng tự trị thương của Hinata nữa. Dù có là phép thuật gì, có là loại độc dược hay thuốc phép thuật gì thì khả năng trị thương của Hinata cũng không bị kiềm hãm. Và, vòng chung kết cũng đã được diễn ra. Không khí cả uy chớt hôm nay vô cùng sôi động và hào hứng bởi lẽ vòng thi hôm nay sẽ quyết định ai là học viên phù thủy giỏi nhất toàn uy chớt. Một cuộc vui lớn như vậy nhưng vì chưa an tâm sức khỏe Hinata nên nó và hắn quyết định bắt Hinata ở nhà. Không để Hinata đến xem. Lẽ đương nhiên là Hinata kịch liệt phản đối nhưng may mắn là đến cuối cùng Green đã đồng ý sẽ ở lại chơi cùng Hinata nên Hinata đành ngậm ngùi chấp thuận ý kiến của nó và hắn. Cuối cùng thì các cặp đấu của vòng chung kết đã được quyết định. Theo như kết quả sắp xếp, anh em Nioko và Yu sẽ là đối thủ của nhau. Shizuna sẽ là đối thủ của Jay. Khi danh sách này được công bố, Nioko và Shizuna vô cùng sững sờ. Nếu vậy, chẳng phải họ không hề có chút cơ hội chiến thắng nào sao? Còn về việc Shizuna trở thành người chiến thắng lọt vào vòng chung kết này, thực ra trận đấu cuối cùng của Shizuna và Kiyoshi cũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Tuy mang danh một phù thủy trung cấp nhưng nhờ khóa đào tạo đặc biệt của nó, Kiyoshi đã mạnh hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Kiyoshi khiến Shizuna vô cùng khó khăn và điêu đứng. Thế nhưng, đến cuối cùng, khi sắp giành được chiến thắng về tay mình thì Kiyoshi đã tuyên bố bỏ cuộc. Còn về nguyên nhân tại sao Kiyoshi lại từ bỏ thì đó là chuyện riêng của Kiyoshi. Yu và Jay đồng loạt nhìn hai đối thủ của mình. Không hẹn mà cả hai cùng cất lên một câu hỏi. Bỏ cuộc không? Nioko bất mãn nhìn anh trai mình, trong ánh mắt thoáng nét phân vân. Còn Shizuna, Shizuna cũng không khỏi phân vân, nhưng cuối cùng, hít một hơi thật sâu, Shizuna kiên quyết nhìn dây. Tuy đã biết kết quả nhưng, là một phù thủy chân chính, em không cho phép bản thân chưa cố gắng đã rút lui. Dây nhìn Shizuna gật đầu, có lẽ sẽ đau đấy, tôi không nương tay đâu. Nói rồi, dây quay lưng bước về vị trí của mình. Nioko sau một hồi suy nghĩ đắn đo cũng nhanh chóng siết chặt bàn tay. Dứt khoát đáp lời anh trai. Đau cũng được, em sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu. Vậy sao? Yu bình thản đáp lời rồi lẳng lặng quay đi chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng, Yu đi được vài bước thì đã bị Nioko níu tay lại. Cúi mặt xuống đất, Nioko lí nhí lên tiếng. Khuôn mặt cũng đỏ bừng. Nhưng mà, đừng có đau quá nha anh. Yu chỉ khẽ nhún vai. Không xoay người nhìn Nioko mà đáp. Đã chiến đấu như một phù thủy thì phải chấp nhận. Còn không, em hãy bỏ cuộc ngay từ đầu đi. Nói rồi, Yu cứ thế bước đi bỏ lại Nioko một mình đứng phía sau. Không cần nói thì có lẽ mọi người cũng đã biết kết quả như thế nào rồi. Tuy đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng Nioko và Shizuna cũng không thể vượt qua nổi hai hoàng tử của trường. Cả hai đều đã bị loại khỏi trận đấu. Và giờ thì Yu và Jay chính thức đối đầu với nhau. Trận đấu cuối cùng giữa Yu và Jay sẽ khép lại kỳ thi đấu phép thuật của WeChat với một người được vinh danh là học viên phù thủy mạnh nhất WeChat. Trận đấu gay cấn được hàng ngàn người mong đợi sẽ diễn ra ngay trong chiều hôm nay. Từ trên vị trí của mình, nó, hắn, anh, Sapphire, Jin và Kai đầy thích thú nhìn về Yu và Jay đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Sapphire không kiềm nén được sự hưng phấn trong lòng. Thích thú lên tiếng, mọi người đoán xem, ai sẽ chiến thắng, Jen con hay Yu con? Jen con, Yu con, Jin và Kai đều tò mò lên tiếng hỏi lại. Nó liếc xem sắc mặt khó chịu của hắn cùng vẻ bất ngờ của anh không khỏi bật cười thích thú. Cậu dùng từ thú vị thật đấy, Sapphire. Sapphire nhận ra luồng khí lạnh từ hắn kèm theo cảm giác kỳ lạ từ anh thì khẽ gãi đầu cười trừ rồi vội vã bảo chữa. Nhầm, nói nhầm thôi mà. Rồi, Sapphire vội vã sửa chữa sai lầm của mình. Mọi người nghĩ Yu và Jay. Phải, Yu và Jay ai sẽ trở thành học viên phù thủy mạnh nhất WeChat? Nó không nghĩ ngợi nhiều. Lập tức đưa ra phán đoán. Dĩ nhiên là Jay nhà mình. Nhóc đó không tầm thường đâu. Gần mạnh bằng anh Gen nhà tớ rồi đấy. Hắn cũng gật đầu tán thành ý nó. Sapphire bĩu môi. Tự tin quá nhỉ. Rồi, Sapphire quay sang nhìn anh. Yu nhà mình sẽ thắng. Phải không anh? Anh cũng gật đầu. Tán thành quan điểm của Sapphire vợ mình. Jin và Kai nhìn nhau. Jin lên tiếng trước. Tớ cùng phe với Sapphire. Kai nhún vai đáp lời. Tớ thì nghiêng về phe Ryu. Jay đã từng thắng Yu trong lớp kiếm thuật. Tớ tin chắc lần này Jay cũng sẽ thắng. Vậy là Yu và Jay. Mỗi người đều có 3 phiếu ủng hộ về phía mình. Suy nghĩ một lúc, nó hào hứng lên tiếng. Này, hay là, cá cược đi, cá cược, Sapphire, Jin, Kai đồng thanh còn anh và hắn im lặng nhìn nó. Không biết, nó lại bày trò gì nữa đây. Nó thích thú gật đầu rồi khẽ liếc mắt nhìn về Yu và Jay bên dưới. Sau đó nhanh chóng nhìn về phía mọi người. Tớ, anh Gen và Kai đoán Jay nhà tớ thắng. Sapphire, anh và Jin đoán Yu sẽ thắng. Vậy thì chúng ta sẽ cá cược xem rốt cuộc bên nào đoán đúng. Bên nào thắng thì sẽ được yêu cầu bên thua làm một việc bất kỳ mà bên thua không được từ chối. Được chứ, anh và Sapphire nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả đều gật đầu tán thành. Nó mỉm cười hài lòng. Tất cả đều vô cùng hào hứng và mong chờ vào trận đấu cuối cùng của kỳ thi. Phía dưới khán đài, một người trong chiếc áo choàng trắng che kín mặt từ đầu đến cuối không ngừng hướng mắt nhìn về phía của nó. đôi mắt lấp lánh một điều gì đó rất kỳ lạ. Không chỉ có vậy, khắp khán đài cũng ngải rác vài người mặc áo choàng đen che kín mặt. Dáng vẻ cùng điệu bộ đều vô cùng mờ ám. Không biết rốt cuộc thì mục đích của bọn chúng là gì, INDCSAP64. PS chép sau là trận chiến của Yu và Jay. Theo mọi người ai sẽ giành chiến thắng nhỉ? Hình trên là Kai nhé. Cách chương.